Nước chét chấm đậu hũ. Chương 23, thông minh tự phát. Góc truyện audio.com. Edit, Tuyết Liên, nguồn, Tuyết Liên Gia Trang, dưỡng vài ngày, Tạ Thanh Kiều bây giờ là có chạy 110m vượt rào cũng không thành vấn đề. Không thể không cảm tạ thuốc của Trần Bảo Bảo. Quả nhiên thuốc bí truyền chính là không giống bình thường, mà Đường Hạo Dương nghe nói là đi lão phu nhân ó tố khổ. Kết quả đem mình tố đến bị lão phu nhân phạt chép kinh sách. Hừ, dám cáo trạng nương tử. Xem đi là không có kết cục tốt. Tạ Thanh Kiều đẩy ra cửa sổ. Tối nay như cũ là một tối không có những vì sao. Trăng sáng bởi vì đám mây trôi nổi nên lúc sáng lúc tối thật sự là thiên thời địa lợi nhân hòa. Mở ra tủ gỗ, đem y phục lấy ra. Đây là trang phục và đạo cụ lúc trước nàng tại phố bán đậu hũ. Là quần dễ dàng cho việc hành động, liên tục không bỏ được liền lặng lẽ mang tới nơi này. Lại ở trong phòng làm một cái vận động, Tạ Thanh Kiều đối với tế bào vận động của mình rất có lòng tin. Mặc dù ở trong phủ này nuông chiều 2 năm nhưng phải nhờ sự giúp đỡ của Đường Hạo Dương thời gian trước chạy bộ sáng sớm. Làm cho nàng xương cốt lười nhác lại khôi phục được trạng thái vận động. Thiếu phu nhân, đồ đều chuẩn bị xong. Ngoài cửa âm thanh hoa hồng vang lên, Tạ Thanh Kiều biết rõ canh giờ không sai biệt lắm. Chống quải trượng chậm chạp đẩy cửa phòng ra, Hoa Hồng liền tranh thủ đỡ nàng, lại liếc mắt nhìn Tạ Thanh Kiều hôm nay mặc lại không khỏi có chút kỳ quái. Thiếu phu nhân, váy này là hơi lớn, nói nhảm, bên trong chụp vào một cái quần trên đùi còn cột một cái chủy thủ có thể không chọn váy lớn một chút để che giấu sao? Chỉ nghe Tạ Thanh Kiều nói, vết thương ở chân còn không muốn để cho người khác trông thấy. Hoa Hồng gật gật đầu, ra là chủ tử ngượng ngùng, bất quá Tạ Thanh Kiều đêm nay muốn đi hồ sen lớn nhất trong phủ ngắm trăng thưởng sen lại quả thực làm cho nàng có chút buồn bực. Bất quá về sau vừa nghĩ hẳn là chủ tử những ngày này đợi trong phòng bị buồn bực. Hoa Hồng đem nàng đỡ lên kiệu, chính mình cùng ở bên cạnh, bao sen bên kia đã bày xong giường trà quả cùng hương liệu xua muỗi. Tạ Thanh Kiều không thích nhiều người vây ở bên người. Cho nên Hoa Hồng liền chỉ chọn lấy ở bên bốn nha hoàn hầu hạ. Phao sen gió nhẹ thổi, thổi quét lá sen tinh tế run rẩy giống như nước hồ gợn sóng. Tạ Thanh Kiều ngồi ở trên giường, bất động thanh sắc quan sát chung quanh hết thảy. Theo trăng sáng càng lên cao, một bên Hoa Hồng không khỏi ngáp một cái. Chủ tử hôm nay hào hứng như thế nào cao như vậy? Đều thưởng mau một canh giờ rồi. Tạ Thanh Kiều trụ nâng quải trượng, Hoa Hồng vội vàng đỡ nàng dậy. Tạ Thanh Kiều nhìn nàng một cái nói, đi nhà cầu, Hoa Hồng nháy mắt mấy cái. Cũng đúng ngồi thời gian dài như vậy là muốn đi, liền đỡ Tạ Thanh Kiều đến tây các phía ao sen. Nàng thủ ở bên ngoài dựa vào tường chờ, ngồi chờ mãi không gặp Tạ Thanh Kiều đi ra. Xem ra chủ tử đích xác là ngồi lâu, không khỏi nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút. Tạ Thanh Kiều lặng lẽ thò đầu ra, phát hiện Hoa Hồng tựa hồ ngủ thiếp đi, lập tức nâng váy kẹp liền chạy ra ngoài. Cách đó không xa liền nhìn xem nha hoàn của mình đều canh giữ ở bên cạnh ao sen. Chính mình liền chạy tới một hướng khác, chung quanh dương liễu lả lướt, thêm chuyện giờ là nửa đêm ai cũng không có phát hiện ra nàng. Tạ Thanh Kiều cũng không biết cái hung thủ muốn hại nàng kia đến đây không. Bất quá tin đêm nay nàng muốn ngắm trăng trong phủ đã sớm biết. Mặc kệ người kia có tới hay không, cơ hội tốt như vậy sẽ không buông tha, nhất là nàng bây giờ còn bị vết thương ở chân. Tạ Thanh Kiều chống quải trượng, từng bước ở cạnh ao hoa sen đi tới, vẻ mặt nhàn nhã tự nhiên, tựa hồ thật sự là thưởng thức cảnh đêm. Trong bụi cỏ tựa hồ truyền đến một hồi âm thanh sột soạt. Tạ Thanh Kiều tâm thoáng cái nhấc lên. Dừng bước lại, thanh âm kia càng lúc càng lớn. Tới chưa, Tạ Thanh Kiều không khỏi nắm chặt quải trượng, đang muốn giơ lên cao cao đã nhìn thấy một bóng nhỏ từ trong bụi cỏ thoáng cái chui ra oa oa con ếch. Tạ Thanh Kiều thoáng chậm khẩu khí, chính mình thật đúng là trông gà hóa quốc, lại đi một lát, như cũ là thật yên lặng, chẳng lẽ người kia không tới sao? Tạ Thanh Kiều trong lòng suy nghĩ. Không biết một người cước bộ cách nàng càng ngày càng gần. Tạ Thanh Kiều bất đắc dĩ ngước đầu, đang than thở khóe mắt đột nhiên thấy được sau lưng ánh ở bóng người trên thảm cỏ một bộ dáng một đứa nha hoàn. Tạ Thanh Kiều không hiểu thanh sắc đưa tay chuyển qua váy. Váy này cũng là trải qua nàng cải tạo, chỉ cần đem nút ở ngang hông búng ra, liền tự động rơi xuống dưới đi. Cuối cùng đã đến đây. Tạ Thanh Kiều chậm chạp đi lên phía trước, sau lưng người nó cước bộ càng lúc càng nhanh. Tạ Thanh Kiều chỉ cảm giác tay mình có chút run run. Dưới chân bước chân cũng không nhịn nhanh hơn, không được. Vết thương ở chân đã tốt, tin tức này người khác không biết. Nàng nhất định phải đi từ từ. Tạ Thanh Kiều đè xuống kích động ở trong lòng, rồi Tạ Thanh Kiều mạnh mẽ quay đầu lại. Thanh Kiều, đã trễ thế này làm sao con lại một mình ở chỗ này? Nhìn xem đại phu nhân không hiểu sao xuất hiện ở trước mắt. Tạ Thanh Kiều ngây ngẩn cả người. Tại sao có thể như vậy? Trong lòng đang không cam lòng, đột nhiên bóng người kia từ đằng sau một đội nha hoàn sau lưng đại phu nhân nhanh chóng chạy. Tạ Thanh Kiều thấy tình thế này ném xuống quả trượng đuổi theo. Thanh Kiều, đại phu nhân giọng nói tăng thêm, khiến cho Tạ Thanh Kiều không bỏ được để xuống chân mới vừa nâng lên. Vết thương ở chân của con đã tốt lên rồi. Tạ Thanh Kiều lui trở lại, nhỏ giọng nói, đại khái tốt lắm. Đại phu nhân trầm mặt, ta thấy bọn nha hoàn của con đều ở đầu đông. Làm sao con một người chạy đến nơi này rồi, còn mặc thành như vậy? Tạ Thanh Kiều mặc váy quái dị kia tại trong mắt đại phu nhân thập phần chói mắt. Nơi này là đường phủ, ngay cả chi phủ phu nhân đến làm khách đường phủ, không phải là nhẹ giọng khí ngữ, thì tư thái dung nhan không dám có một tia sơ suất. Tạ Thanh Kiều này gả đến đây 2 năm, không hiểu thi từ học vấn thì thôi, hảo đoan đoan luôn cho mình làm ra chút sự cố, hiện tại lại như vậy không có. Còn Tạ Thanh Kiều trong lòng nghẹn hòa, nhưng lại không thể không thấp giọng nói. Con cảm thấy quá buồn bực, liền muốn một người giải sầu. Đang nói hoa hồng một đường đã chạy tới, ở chỗ không xa đã nhìn thấy đại phu nhân. Giờ phút này lại càng cảm thấy không ổn, vội vàng quy nói ra. Đại phu nhân cắt tường, đại phu nhân cũng không nhìn nàng, vẫn như cũ đối với Tạ Thanh Kiều nói. Một đứa nha hoàn, ngay cả y phục chủ tử đều chăm sóc không tốt, tâm tư đều đi nơi nào? Tạ Thanh Kiều vừa muốn biện bạch vài câu, hoa hồng lặng lẽ lôi kéo làn váy, chính mình cúi đầu nói ra, bẩm đại phu nhân, là hoa hồng sai, hoa hồng cam nguyện chịu phạt. Đại phu nhân bên cạnh là hoàng ma ma đã đi tới. Các chủ tử nói chuyện, có phần cho nô thì cô chen miệng vào hay sao? Hoa hồng thức thời im lặng, dập đầu, con đã cảm thấy buồn bực, ngày mai đi Phật đường sao kinh Phật đi, Tết Trung Nguyên đã tới rồi, coi như là con đối với tổ tiên hiếu tâm. Vâng, Tạ Thanh Kiều gật đầu đáp, đưa mắt nhìn đại phu nhân đi xa sau, Tạ Thanh Kiều đem hoa hồng từ trên mặt đất đỡ dậy đến. Không nói tiếng nào trở lại tiểu viện của mình, đóng cửa phòng gắt gao nắm chặt quả đấm, đại phu nhân làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đó. Nha hoàn, cái kẻ kia chính là nha hoàn muốn hại nàng đi, chỉ là nửa đường nhảy ra đại phu nhân, quá kỳ quái, đã trễ thế này đại phu nhân như thế nào cũng sẽ xuất hiện tại ao sen. Tạ Thanh Kiều cắn chặt môi, ngoài cửa vang lên âm thanh hoa hồng lại bưng thuốc tiến vào, Tạ Thanh Kiều nhìn nàng một cái, đầu mất tự nhiên đừng qua, không cần, chân của ta tổn thương đã tốt lắm. Hoa hồng vẫn như cũ bất động, qua một lúc lâu Tạ Thanh Kiều nghiêng đầu sang chỗ khác. Lại phát hiện hoa hồng thế nhưng quỳ trên mặt đất, hốc mắt liên tục hồng hồng, Tạ Thanh Kiều có chút giật mình, chỉ nghe hoa hồng nói. Chủ tử, đây đều là hoa hồng sai, là hoa hồng không tốt, hoa hồng không nên nói lung tung. Nhìn xem hoa hồng bộ dáng này, Tạ Thanh Kiều đáy lòng có chút mặt mày, thật tốt nói. Đây là có chuyện gì? Hoa hồng nghẹn ngào, mấy ngày nay chủ tử đều muốn chính mình thoa thuốc, nô tỳ liền tưởng tượng, lại thấy chủ tử mang giày phát hiện vết thương chủ tử ở chân mau tốt lắm. Vì vậy hoa hồng chảy nước mắt, trong mắt khẩn cầu Tạ Thanh Kiều tha thứ, mấy ngày này, ba vị phu nhân cùng đại thiếu phu nhân sang đây xem ngài nô tỳ cùng với nha hoàn của các nàng tán gẫu. Lơ đãng nói lỡ miệng. Tạ Thanh Kiều trong lòng hiểu 7-8 phần. Than thở nói, em nói gì, nô tỳ nói sớm nghe nói kim sang dược của Chu phu nhân là tốt nhất Vân Châu Thành. Mấy ngày trước Chu phu nhân gặp vết thương ở chân của thiếu phu nhân đặc biệt đưa tới một chai. Tạ Thanh Kiều tựa ở trên lưng giường. Việc này không trách Hoa Hồng. Người bình thường nghe qua không có gì, chỉ là người hữu tâm nghe nhất định sẽ đoán đến lúc này vết thương ở chân của nàng sớm tốt rồi. Thiệt thòi nàng chính ở chỗ này tự cho là thông minh. Cho rằng giấu giếm tất cả mọi người lại chỉ là tôm tép nhãi nhép trong mắt người khác thôi. Thiếu phu nhân, Hoa Hồng sai rồi, Hoa Hồng về sau không dám. Hoa Hồng khóc thương tâm. Tạ Thanh Kiều nhàn nhạt nói ra. Hoa Hồng, từ khi ta vào phủ em liền theo ta. 2 năm đi, vâng, hôm nay, Thúy Nhi đi phòng bếp. Mặc dù ta đem hoa sen đi đến, nhưng ở trong viện này mọi người đều biết, em mới là nhất đẳng đại nha hoàn trên thực tế. Mọi người tất cả nghe theo em, thậm chí có chút ít tiểu nha hoàn vừa mới tiến phủ thấy em, đều thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ không dám ngẩng đầu. Hoa Hồng không lên tiếng. Tạ Thanh Kiều nói đều là sự thật, có thể nàng cũng bỏ ra rất nhiều a, mỗi người đều có lúc tự cho mình là thông minh. Tạ Thanh Kiều cau mày, đem Hoa Hồng từ trên mặt đất kéo lên, làm cho nàng ngồi đến bên giường. Hoa Hồng vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Tạ Thanh Kiều, chỉ nghe nàng tiếp tục nói, ta cũng thế, em cũng vậy, chủ tử. Tạ Thanh Kiều cười khổ một tiếng, trong phủ này, vĩnh viễn cũng không thiếu người thông minh. Lại có rất nhiều người tự cho là thông minh, mà người này thường thường khi ngã thì sẽ vô cùng thảm. Nói xa chính là Thúy Nhi là một ví dụ, nói gần đúng là ta và em. Tạ Thanh Kiều nhắm hai mắt lại, em đi xuống đi, ta mệt nhọc, chuyện đêm nay đến đây chấm dứt, lời ta mới vừa nói em hãy coi như chưa từng nghe qua. Em cũng đem nó quên đi. Hoa Hồng gật gật đầu, nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Trên bàn ngọn nến đốt sáng rõ lên, Tạ Thanh Kiều mở to mắt nhìn xem tường, trong lòng suy nghĩ theo như lời Hoa Hồng nói, nếu như cái hung thủ kia biết rõ nàng vết thương ở chân đã tốt. Vì cái gì lại phải xuất hiện chứ? Chỉ có một khả năng, người nọ biết rõ đêm nay đại phu nhân sẽ xuất hiện tại ao sen. Cố ý làm cho nàng tại trước mặt đại phu nhân phạm sai lầm, bị khiển trách, nghĩ như vậy. Hung thủ chính là người bên cạnh đại phu nhân. Tạ Thanh Kiều vuốt vuốt mi tâm, lại hủy bỏ suy đoán của mình, bởi vì bọn nha hoàn tán gẫu trong lúc đó sẽ đem tin tức chủ tử lơ đãng nói ra. Cái hung thủ kia cũng có thể là nghe người của đại phu nhân nói. Tạ Thanh Kiều vô lực nhắm mắt lại, trong lòng thầm nghĩ chính mình quả nhiên là quá non, ở trên giường lật mấy lần, mơ mơ màng màng ngủ. Đến ngày thứ hai, Tạ Thanh Kiều tại tầm mắt của Hoàng Ma Ma người của đại phu nhân phái tới nhìn chăm chăm. Đi tới Phật đường trong phủ, hướng phía Hoa Hồng khoát khoát tay, mang theo gói đồ nhỏ liền tiến vào. Phật đường rất lớn, đối diện cửa chính là một pho tượng Quan Âm cao gần 3 thước. Quanh đó bày nhiều hoa tươi, trên xà nhà treo trong đèn, nội đường tràn ngập mùi đàn hương nhàn nhạt. Tạ Thanh Kiều đem gói đồ nhỏ đến bên trên bàn thấp hướng phía Quan Âm bái bái. Mở mắt ra, đã nhìn thấy Đường Hạo Dương vẻ mặt tò mò nhìn mình. Phải, nàng hiện tại cùng hắn cùng đi sao kinh Phật. Đường Hạo Dương rất là cao hứng. Dù sao mình bị lão phu nhân nhốt ở chỗ này vài ngày thật sự là quá buồn bực. Không nghĩ tới nương tử rõ ràng đến cùng hắn. Quả nhiên người đau lòng hắn nhất vẫn là nương tử. Hắn không nên đi tìm lão phu nhân cáo trạng. Nương tử, làm sao nàng cũng tới nơi này? Đường Hạo Dương tại bên cạnh Tạ Thanh Kiều. Tạ Thanh Kiều hữu khí vô lực cầm lấy một bản kinh thư nghiên tốt mực. Mẹ chàng nói Tết đã tới rồi sao? Chép kinh sách là đối với tổ tiên có kinh ý, nhìn xem Tạ Thanh Kiều vẻ mặt đau khổ. Đường Hạo Dương nói, có phải hay không mẫu thân lại phạt nàng? Tạ Thanh Kiều nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn hắn. Vẻ mặt mỉm cười, mẹ chỉ là đề nghị thiếp đến chép kinh sách, mà thiếp liền nghe theo đề nghị của trưởng bối. Hừ, bị phạt còn mặt mũi nói như vậy. Đường Hạo Dương âm thầm nghĩ ngợi, Lão Tổ Mẫu nói quả nhiên đúng, nương tử của hắn chính là chết vì sĩ diện. Lại qua một lát, Đường Hạo Dương nói, nương tử, Tết Trung Nguyên phải làm hoa đăng. Nàng nói Hạo Dương nên làm đèn như thế nào? Tùy tiện, kia đèn trong phóng để mấy ngọn nến. Tùy tiện, nến là nến đỏ hay là nến trắng. Lần này không đợi Tạ Thanh Kiều mở miệng, Đường Hạo Dương học bộ dáng của nàng không thú vị nói. Tùy tiện, chàng không phải là cũng phải chép kinh sách sao? Như thế nào rảnh rỗi như vậy? Tạ Thanh Kiều nói đem một quyển sách nhét vào trên tay Đường Hạo Dương. Đường Hạo Dương thuận tay lại đem sách bỏ vào một bên. Nương tử, tổ mẫu đã từng nói gặp được chuyện không vui thì cũng đừng có suy nghĩ nó. Thiếp không có không vui. Mặc dù nàng bị mẫu thân phạt nhưng ta trước kia cũng thường xuyên bị mẫu thân phạt. Mỗi lần ta chịu phạt lúc đó ta sẽ xem như không nhìn thấy mẫu thân. À, tựa như nhị ca nói ta không nhìn thấy hắn. Một bên viết chữ Tạ Thanh Kiều tựa hồ bắt được một cái tư nhạy cảm. Nhị ca không phải đi thăm viếng sao? Nghe nói còn muốn thuận tiện đi bái phỏng bà con xa. Một vị biểu muội kiêm vị hôn thê. Đường Hạo Dương không khỏi trợn to hai mắt, lập tức bụng miệng, lão thiên hắn mới vừa nói cái gì? Ngô, cái này kia a, ta phải sao kinh Phật? Đúng đúng, Hạo Dương còn có kinh Phật không có chép xong. Nương tử, nàng cũng sao kinh Phật đi. Tạ Thanh Kiều nhếch miệng, thay đổi giọng ngọt ngào. Ngoan nào, Hạo Dương, chúng ta tiếp tục đề tài vừa rồi. Cách chương.